Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 15 giờ 15, Nghiêm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người. Cây 10 năm trước trồng bây giờ cao hơn chính mình rất nhiều. Thời gian 10 năm, chung quy nhìn không thấu sự nhớ nhung. Những tình cảm lan tràn như cỏ dại kia. Nhu tình đã từng lưu luyến. Ở trong trí nhớ tàn khốc tan thành mây khói. Mây khói qua lại, trời xanh như sương biến mất ở trước mắt. Tất cả đều không có lưu luyến quá nhiều. Trong nháy mắt từng hàng nước mắt rơi xuống, làm ướt vùng đất dưới chân. Cây lê 10 năm, năm tháng 15 năm, đã định trước quấn lấy nhau. Trên vực đoạn hồn Nghiêm Thần một câu nói gọi trở về lòng của nàng. Chết có gì sợ, sống có gì khó, súc sinh đều muốn sống. Huống hồ con người đây. Một năm qua, Mục Vân Khanh không nghĩ tới Nghiêm Thần rời nhà sinh sống ở nơi này. Địa phương này 10 năm trước Thẩm Kiếm Phong cứu Vân Khanh mà tạm thời ở đây. Sau đó Vân Khanh dẫn Nghiêm Thần từng đến một lần. Không nghĩ tới Nghiêm Thần lại chưa quên. Còn đang ở đây sinh sống. Nơi này, Vân Khanh từng trồng một gốc cây lê. Hoa lê là thực vật Tiêu Cẩn Hoa yêu nhất. Vân Khanh thời trẻ con cũng yêu cực kỳ hoa này. Trong cung có cả vườn lê. Hoa lê nơi đó nở ra đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà đã đổ nát rồi. Cỏ dại mọc thành cụm. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Vân Khanh vẫn chưa quay đầu lại. Nhàn nhạt mở miệng. Nếu ta chết, đem cây này chặt đi. Đốt cho ta được không? Cũng may có bạn đi cùng. Nghiêm công tử ngươi nỡ không? Cô nương, nói đùa, ngươi sống đến tốt lành. Tại sao lại nói sống chết? Con mắt thâm thúy của Nghiêm Thần nhìn cây trước mắt này. Như nhìn ra một tia lưu luyến. Nghiêm công tử, đây là không nỡ rồi ư, Vân Khanh trêu ghẹo nói. Quay người nhìn nam tử ôn hòa như ngọc kia. Một thân áo vải vẫn cứ che lấp không được hào quang kia. Con trai tể tướng đến đây làm nông như vậy. Mục Vân Khanh à, ngươi đúng như Tịnh Huyên từng nói. Là sao chổi? Nghiêm Thần nhìn nữ tử lúc này nét mặt tươi cười như hoa nở nhìn đến sừng sốt. Từng có lúc bên cạnh chính mình cũng có nữ tử long lanh như vậy. Đáng tiếc, đây là người ta yêu chồng. Cô nương vì sao duy chỉ nhìn chúng nó? Cây lê trên đời nhiều vô số kể. Tiếng nói ôn hòa như nước. Nghiêm Thần đây là đang lấp liếm. Vân Khanh môi nở nụ cười. Thì ra là vật của người yêu công tử a, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, một câu nói chưa xong. Vân Khanh lại ho lên. Không kịp thở ra, mấy ngày qua, số lần ho đến càng ngày càng nhiều rồi. Nghiêm Thần nhìn cô nương kỳ quái này. Nàng tựa như sương mù giữa núi sáng sớm như vậy. Trên người quá nhiều mê hoặc, khiến người ta nhìn không thấu. Lại nảy sinh nghi ngờ. Cô nương, phong hàn vì sao còn chưa tốt? Tựa hồ nghiêm trọng chút rồi. Nghiêm Thần không hiểu nhìn Vân Khanh. Vốn định tiến lên đỡ một cái. Nhưng mà vừa nghĩ tới nam nữ khác biệt. Liền lại không dám tiến lên. Chỉ đành ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Bệnh cũ thôi. Qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Vân Khanh hững hờ đáp lại. Tay phải đỡ cây lê. Da thịt dưới lòng bàn tay tất cả đều là không bình thường. Cây lê ngày đông thô ráp vô cùng. Không có nhu hòa của ngày xuân như vậy. Có lẽ nó cũng là sợ lạnh. Nghiêm Thần nhìn thiếu nữ tùy ý, hai con mắt thâm trầm. Như có như không lẩm bẩm. Cô nương cùng với ta tương tự bạn bè. Cũng là bây giờ không đem thân thể coi là chuyện to tát. Lập tức nhìn về phía hoa lê đầu cành cây đan xen vào nhau trên cây lê. Không khỏi liền nghĩ tới nàng. Tuyết lớn mấy ngày liên tiếp tròng lên toàn bộ hoàng cung. Ngoài phòng hơi thở thành băng. Chủ tử các cung rất sớm thì trốn ở trong cung không ra khỏi cửa. Nghiêm Thần phụng chiếu vào cung. Trong lòng bất giác cảm thấy đau khổ. Gặp phải Tịnh Huyên quận chúa thô bạo kia. Thực sự là kiếp trước không đốt nhang tốt. Xa xa thấy được một người quỳ trước cửa cung. Toàn thân bị băng tuyết vây quanh. Sợi tóc thành băng. Mái tóc đen nhánh thành tia trắng. Nghiêm Thần trong lòng cả kinh. Làm sao có người giờ khắc này đang bị phạt quỳ? Lại thầm nói luật hình trong cung nghiêm khắc. Sau khi tinh tế nghe ngóng mới biết đó là Vân Khanh công chúa hồi cung không lâu. Nghiêm Thần không tin cảnh tượng trước mắt. Bên dưới lẽ thường, con gái mất mà lại được trở về không phải là hòn ngọc quý trên tay che chở mới đúng sao? Dưới băng tuyết ngập trời quỳ lại là chuyện gì? Đến gần vừa nhìn, đã không phải em bé đáng yêu ngây thơ năm đó đuổi theo ở phía sau mình. Trên trán mái tóc linh tinh che xuống. Một đôi lông mi dày đặc mà nhỏ dài nhiễm phải gió tuyết. Sống mũi xinh đẹp tuyệt trần. Đôi môi ướt át, sắc mặt cũng là trắng bệch. Môi cũng mất màu máu. Hắn thử kêu một câu. Vân Khanh, người tứ chi đông đến cứng ngắc. Nghe được có người gọi. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Miễn cưỡng lên tinh thần. Hai con mắt mê ly. Không hiểu nhìn nam tử xa lạ trước mắt. Nghiêm Thần nhìn thấu không hiểu của nàng. Mở miệng giải thích. Ta là Nghiêm Thần. Còn nhớ được không? Hai con mắt đen thui thâm thúy nổi lên sóng gợn mềm mại. Vân Khanh gật đầu. Biểu thị nàng còn nhớ. Lại không nói lời nào. Nghiêm Thần nhìn ra nàng đây là lạnh lợi hại rồi. Nói đều nói không ra rồi. Đưa tay muốn đỡ nàng dậy. Xúc cảm vừa chạm toàn thân như lạnh thấu xương. Nhưng mà Vân Khanh lại dãy giụa cự tuyệt. Lời không thành câu. Chưa, chưa có. Mệnh lệnh, không, không thể. Đứng dậy, hắn thật sâu nhìn Mục Vân Khanh. 8 năm không gặp, hắn đối với nàng từ lâu tình cảm sâu sắc. Không cách nào quên, nàng diện mạo thanh thuần. Nàng cốt khí ngạo nghễ. Cho dù vào thời khắc này dưới chật vật như vậy vẫn là phong hoa động lòng người. Đặc biệt không biết tất cả những thứ này bị Tịnh Huyên đi ngang qua nhìn thấu triệt để. Bước nhanh đi tới, một bạt tai quạt đến phía Vân Khanh. Nghiêm Thần tay mắt lanh lẹ đưa tay cản. Quát lên, nàng là công chúa, ngươi là quận chúa, sao ngươi dám, công chúa thì thế nào, quận chúa thì thế nào, ai được sủng ái mới là chủ yếu, công chúa thì thế nào. Không như thường sống đến cả cung nữ cũng không bằng. Đua ngựa thắng thì sao? Không phải bị quỳ ở bên trong băng tuyết ngập trời. Tịnh Huyên để sát vào bên tai Vân Khanh. Chân mày cau lại, thấp giọng nói. Kết cục của thắng thế nào? Thoải mái không? Tư vị của một trận roi làm sao? Một phen lời nói khinh thường. Nói xong đưa tay nắm lên cổ tay bao lấy băng gạc của Vân Khanh. Máu tươi rịn ra băng gạc, chói mắt kinh tâm, tất cả những thứ này nhìn đến Nghiêm Thần kinh tâm động phách. Thậm chí hoài nghi đây không phải Mục Vân Khanh, đây không phải con gà ái ruột của Thái Hậu. Tất cả những thứ trước mắt này đều là giả. Sau đó sau khi tiếp xúc mới để cho hắn phát hiện đây vẫn là tiểu công chúa Mục Vân Khanh của năm đó. Chỉ là không còn ngây thơ lãng mạn của năm đó nữa. Làm như nhìn thấu tất cả. Đối với bất cứ sự vật gì cũng không có hứng thú. Đương nhiên ngoại trừ vị nhất quốc chi mẫu của Ninh An cung kia. Nghiêm công tử, nghĩ gì thế? Một câu nói kéo Nghiêm Thần trong trầm tư trở lại. Nghiêm Thần nhìn khuôn mặt trắng như ngọc đối diện. Hai con mắt linh động bức người. Bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng rõ ràng tướng mạo hai người khác nhau. Rồi lại chỗ nào đó giống nhau. Nghiêm Thần thu hồi tâm tư. Quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Trong lòng nổi lên sóng gió. Biểu hiện chăm chú. Cong môi khẽ hỏi. Cô nương, tại sao lại xuất hiện ở trên vực Đoạn Hồn? Vân Khanh giật mình. Mấy ngày qua hắn đều chưa từng hỏi qua chính mình. Hôm nay tại sao nhớ lại mà hỏi? Con ngươi chuyển động, hỏi ngược lại hắn, Nghiêm công tử vì sao một thân một mình ở nơi này? Cha mẹ ngươi thì sao? Cúi thấp mắt, quét mắt nhìn thân cây của cây lê, cười nhạt, âm thanh mang theo vài phần mê hoặc. Tại hạ đang chờ người, ta tin tưởng nàng sẽ về tới đây. Chờ ai? Vân Khanh dựa vào trên cây khô, đầu nghiêng ở trên vai, hai con mắt trong suốt như nước suối. tựa như cười mà không phải cười nhìn Nghiêm Thần. Con người Nghiêm Thần đột nhiên co rụt lại. Nụ cười của thiếu nữ trước mắt long lanh như vậy. Vân Khanh lúc trước từng có động tác cũng như nàng như vậy. Dựa lưng vào thân cây. Nghiêng đầu, yêu kiều cười khẽ nhìn hắn. Vẻ mặt hơi ngừng lại. Lời đáp mang theo một phần mờ mịt. Chờ người ta yêu, người yêu. Vân Khanh thoáng liếc mắt. Nhìn nam tử thân thể như ngọc. Áo canh bào tím. Trong lòng ai thán một tiếng. Ngồi thẳng lên, lạnh nhạt nói. Công tử sợ là đợi không trở lại rồi. Nàng đã đi rồi. Tiệt sẽ không có lý lẽ quay đầu lại nữa. Công tử vẫn là sớm ngày về nhà cho thỏa đáng. Bên trong tiếng nói nhỏ vụn chen lẫn mấy phần ý tứ khuyên bảo. Dứt lời quay người đi trở về. Thế gian cho nàng chẳng qua còn có mấy ngày quang cảnh mà thôi. Hà tất lại làm lỡ người khác. Ninh An Cung, trong chính điện, gân xanh dưới da thịt trắng nõn cần cổ của Thái hậu Tiêu Cẩn Hoa nhô ra. Giữa hai lông mày sâu sắc ngưng tụ một luồng tức giận. Một đôi mắt ngạo khí chăm chú nhìn nữ tử quỳ trước mặt. Cắn răng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì gọi là cô nương không thấy? A Lục bị nhìn chăm chú trong lòng hoảng sợ. Tay nắm lấy bội kiếm run rẩy lợi hại. Trả lời, cô nương đem thuộc hạ gây mê đi. Thay đổi quần áo của thuộc hạ đi ra ngoài. Thuộc hạ phái người đi tìm. Nhưng, vẫn là không có bóng dáng. Hai tay bên trong váy dài gắt gao siết chặt, dùng hết sức lực toàn thân mới để cho chính mình bình tĩnh lại. Nhìn A Lục trầm giọng phân phó nói. Đi tìm, lập tức đi tìm, có tin tức liền đến cho ta biết. Nhìn bóng lưng hoảng loạn rời đi của A Lục, Thái hậu quay người nhìn lướt qua chén trà trên bàn. Bỗng nhiên cảm thấy khô cạn lợi hại. Bưng lên một hơi cạn sạch, nước lạnh mùa đông vào bụng. Tất nhiên mới lạnh một phen, lông mày vặn chặt của cô, trên mờ u bàn tay trắng nõn đột nhiên rơi xuống một giọt nước nóng bỏng. Cô cả kinh giơ tay lau gò má của chính mình, đầu ngón tay trong dự liệu tràn đầy nước mắt trượt xuống. Đặt chén trà xuống, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, trong lúc vung tay nhấc chân tất cả đều là hoảng loạn. Cách chương.